mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526. Cự tinh dâng lên, trái lại quân vong trần. Hắn giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, không có trốn tránh, cũng không có phản kích. Hắn tựa như một pho tượng tựa như, không nhúc nhích, quân huynh, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Mắt thấy tam cái sát chiêu khoảng cách quân vong trần càng ngày càng gần. Lý Thiên Suất không khỏi vì là quân vong trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Tuy nhiên quân vong trần thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ là ba vị cùng giai tầng cao thủ đồng thời ra chiêu. Cũng không phải đùa giỡn. Những người khác cũng là trong lòng cả kinh. Ba người tam cái sát chiêu đã vượt đến càng gần. Chẳng lẽ lại quân vong trần phải lấy nhục thân đón lấy? Đây cơ hồ không có khả năng. Dù sao, ba người hợp lực một kích, cái kia đã là tương đương với địa giai võ giả thực lực. Quân vong trần nhục thân, làm sao có khả năng đạt tới loại tình trạng này? Bốn vị thiên vương nhướng mày. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra quân vong trần muốn dùng nhục thân đi chống được ba người này sát chiêu. Nhưng cái này thực sự quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh thành cho. Nghĩ tới đây, bốn vị thiên vương nhất thời ngồi không yên. Quân vong trần thế nhưng là lần này tốt nhất người kế tục. Nếu là cứ như vậy chết yểu ở tại đây, đó nhất định chính là bệnh thiếu máu. Vừa định trong lúc động thủ, tiếp xuống một màn để cho bốn vị thiên vương biến sắc. Chỉ thấy nguyên bản đứng yên tại chỗ quân vong trần, lại chủ động đón nhận cái này tam cái sát chiêu. Quân vong trần bất thình lình tiến hành quá nhanh, để bọn hắn căn bản không có phản ứng thời gian. Muốn ngăn cản đã hoàn toàn không kịp. Tiểu tử này điên rồi sao? Lôi thiên vương sắc mặt lo lắng. Cái này quân vong trần thế nhưng là hắn coi trọng nhất người. Làm sao đầu cũng có chút chập mạch đâu. Không trần chờ chút nào. Lôi thiên vương cơ hồ là trước tiên lao ra. Muốn nhìn một chút quân vong trần còn có hay không cứu trị cơ hội. Ngờ đâu. Không đợi hắn vừa sải bước ra ngoài. Phía trước một bộ tràng cảnh. Nhưng là để cho hắn tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tam cái sát chiêu đồng thời đánh vào quân vong trần trên thân. Làm cho cả không gian đều phát ra kịch liệt run rẩy. Thế nhưng là, đợi đến hạt bụi tản đi thời điểm, quân vong trần lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Đúng vậy, không hề tưởng tượng bên trong máu tươi vung, cũng không có suy nghĩ tượng bên trong máu thịt be bét. Quân vong trần cứ như vậy đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, phảng phất vừa rồi ba người sát chiêu đối với hắn mà nói. Bất quá là con kiến hôi một kích, ông trời của ta, thật sự là lấy nhục thân chống lại. Cái này 15 ngày bên trong hắn đến tột cùng là đã trải qua cái quái gì mới đã sớm cường đại như. Thế thể phách, nhục thể cường độ tăng lên, hết sức thống khổ, càng mạnh nhục thể, tăng lên lúc thừa nhận thống khổ lại càng lớn. Theo vừa rồi đến xem, ba người kia sát chiêu thêm vào đứng lên tương đương với địa giai sơ kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Nói cách khác, quân vong trần nhục thân đã có thể tiếp nhận địa giai sơ kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Thực tế khó có thể tưởng tượng, hắn trải qua thống khổ là đến cỡ nào cự đại. Trách không được hắn trở lại không gian lúc quần áo tả tơi, nguyên lai tăng thực lực đồng thời cũng tăng lên nhục thể cường độ. Cái này thật chính là một yêu nghiệt a. Ngoặc kép chấm chấm. Quân vong trần bình yên vô sự tiếp nhận dưới ba vị địa giai võ giả khủng bố một kích. Làm cho tất cả mọi người cũng là sắc mặt kinh biến. Sinh lòng rung động ý. Ùng ục, Lý Thiên Suất nuốt nước miếng một cái. Mọi loại ngôn ngữ kẹt tại cổ họng để không biết nói thế nào đi ra. Nếu như nói phía trước quân vong trần dùng bả vai cầm chính mình đẩy lui hơn 20 mét là đáng. Sợ lời nói. Hiện tại quân vong trần dùng nhục thân miễn cưỡng chống được ba vị địa giai võ giả hợp lực một kích. Cái kia chính là biến thái a. Vệ Minh Chiết, Khương Thần, Lưu Đậu Đậu ba người nhịn không được lắc đầu. Trong mắt thất lạc càng thêm nồng đậm. Xem cái dạng này, đời này là thật vô pháp siêu việt quân vong trần. Trần Tử Quân thổn thức một tiếng. Nghĩ đến chính mình thiếu quân vong trần 3.000 vạn chi phiếu. Trong lòng bất thình lình có chút tự hào. Dù sao, có thể thiếu cái này cao thủ tiền, cũng chưa hẳn không phải một loại năng lực a. Vương Thiện nhìn xem cái kia đạo đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng thanh niên. Chỉ cảm thấy giữa hai người đã sinh ra một cỗ to lớn khoảng cách cảm giác. Đối phương, là thiên điện kiêu tử, là đủ để dùng nhục thân chống được ba vị thiên tài hợp lực một kích yêu nghiệt. Chính mình, không phải thiên điện kiêu tử, cũng không phải thiên tài, chỉ là một cái miễn cưỡng tiến vào bát cường địa giai võ giả. Dưới so sánh, Vương Thiện trong lòng, đắng chát một mảnh, tay cụt mối thù, còn có thể báo a. Quân huynh, chúng ta phục. Hách Đặc Tây Tây bọn người liếc nhau, đều là thở dài vậy lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ không còn chút sức lực nào. Đồng dạng là tiến vào thiên địa tạo hóa trong ao vòng tròn thu nạp thiên địa linh lực. Thậm chí bọn hắn tiến vào thiên địa tạo hóa chỉ trước đó, còn cao hơn Quân Vong Trần một cái đẳng cấp võ giả. Hiện tại, Quân Vong Trần cùng bọn hắn đẳng cấp võ giả nhất trí, nhưng thực lực cũng đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Quân Vong Trần bằng vào cái này kinh khủng nhục thân, lại hơi hơi xuất thủ, chính mình ba người có thể đỡ mấy chiêu. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người không còn chút sức lực nào càng thêm nồng nặc. Thiên tài, cùng Quân Vong Trần so ra, bọn hắn bất quá là hạng người bình thường thôi. Đi qua Quân Vong Trần cái này khủng bố biểu hiện về sau, tất cả mọi người không dám cùng hắn thử nghiệm, nhao nhao lui mà tránh. Bây giờ Quân Vong Trần, chỉ sợ một ngón tay đều có thể đâm chết bọn hắn. Tứ đại thiên vương trong lòng liếc nhau, trên mặt đều có một nụ cười. Bọn hắn biết rõ, lần này chính là nhất không bình thường một lần, bởi vì có một khỏa cự tinh đang tại từ từ phát lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.